Hello Hồng Anh. Hello Ngọc Thảo. Nó đau dã man luôn đó, mà nó chạy đó, nó chạy tùm lum tà la mà. Hôm nay nó đau ở bên này, mai nó đau bên kia. Đau thấy mẹ luôn, đau nó cứ giật thành từ cơn đó. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình phát trực tiếp của Bigo TV. Bắn xong hơi thế mệt. Có lẽ là đến giờ phút này thì xin chúc quý vị và các bạn có một cái lễ Trung Thu, một Tết Nguyên Tiêu rất là vui vẻ và hạnh phúc bên bạn bè và người thân của mình. Và tôi khẳng định một điều rằng là đến giờ phút này mà tất cả những ông nào hiện tại đang ngồi nghe chuyện ma của tôi cũng như là đang ngồi trên máy tính hoặc là ôm cái điện thoại thì 80-90% đều là những ông FA. Ví dụ cụ thể đây là con nhỏ Diễm Trinh, nó là FA Chúa. Con nhỏ Diễm Trinh nó là FA Chúa. Bá Thông nó là FA, bạn của FA Chúa, tập đoàn FA luôn. Vì vậy nên là vì chúng ta cô đơn, vì chúng ta cô độc trong cái đêm Trung Thu, khi mà Trung Thu là Tết Thiếu Nhi mà sao người lớn lại đi nhiều nhiều, trong khi đó là chúng ta lại đang ngồi đây để thì chúng ta tìm đến nhau để cùng nghe chuyện ma là một cái lựa chọn hết sức thú vị, đúng không ạ? Dù sao thì hiện tại ở đầu cầu Thái Nguyên thì hầu như các nhà nghỉ đều đã kín phòng. Tuy nhiên rằng mình đã nói rồi đó, mình luôn có một cái vé voucher dành cho những người đang hiện tại đã không có phòng, thì các bạn hãy vô một số nhà nghỉ khu vực quanh thành phố đọc pass bạn anh Tốn thì các bạn sẽ được cấp cho một cái phòng, mặc dù có thể nó không được đẹp cho lắm nhưng miễn là ok có chỗ là vào được rồi nghe. Nói chơi với các bạn như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vào với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì Tốn sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mà rất nhiều bạn đã mong đợi, đã hỏi rất nhiều trong thời gian qua, đó là bộ truyện trong series Thập Đại Thiên Ấn của anh Lục Tinh. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với thiên ấn thứ 9 trong Thập Đại Thiên Ấn này, Thập Nhị Đại Thiên Ấn này, đó là Thiên Ấn Cửu Ly Sinh của anh Lục Tinh và các trợ lý tác giả Phương Quyên và Berlin Lali. Anh Lục Tinh tiếp tục đưa chúng ta đi cùng với cuộc hành trình của thanh niên Lai Nát đi rong ruổi khắp vùng đất, các vùng đất để tìm lại cho mình chính cái quyền lăng, cái sự uy nghiêm của mình vốn có, cũng như là để đi qua tất cả những cái sự trải nghiệm của sư phụ ở trên thiên giới. Và chúng ta sẽ xem hôm nay Lai Nát sẽ gặp phải những thế lực gì, sẽ đối đầu như thế nào trong cuộc hành trình này. Để ủng hộ tác giả Lục Tinh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Lục Tinh, hay còn gọi là anh Bão Đờm. Các bạn lên search ở trên trang thanh tìm kiếm là anh Bão Đờm sẽ dễ tìm hơn rất là nhiều. Và link của anh, link Facebook của anh Lục Tinh thì mình đã dán ở phần mô tả của video ở trong fanpage, các bạn có thể truy cập trực tiếp qua bên đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu chuyện của ngày hôm nay, câu chuyện Thập Nhị Đại Thiên Ấn, Thiên Ấn thứ 9, Cửu Ly Sinh, tác giả Lục Tinh. Chương 1, phần 1, kết giao đồng minh. Thiên giới và âm ti, cuộc đối đầu không mong muốn. Trên chuyến xe khách chạy tuyến Quảng Trị Thái Nguyên vẫn lộ trình thong dong trên con quốc lộ dài đến đầu mảnh đất mang tên Thanh Hóa. Chiếc xe dừng lại ăn cơm ở một quán cũng tương đối lớn. Người phụ xe là một thanh niên trẻ hiền lành, giọng nói đủ nghe cho các hành khách. Các cô, các chú, anh chị xuống rửa mặt tỉnh táo rồi qua ăn tối. Xe dừng cho ăn thoải mái cho nên cứ từ từ mà ăn. Trong thùng xe có khăn lạnh, cứ tự nhiên mà lấy dùng con. Sau đó từng vị khách bước xuống xe đi vào nhà ăn. Tài xế và phụ xe cũng khóa cửa rồi đi vào phòng ăn. Trên chuyến xe này đang chở Lai cùng với một cô em gái kết nghĩa, Hồng Nhung. Hồng Nhung là một tên nữ có sắc phàm, cũng đi tu tập như Lai, nhưng vốn là người khác phủ. Nhung thuộc phủ Chân Kinh Thiền Việt của phủ Nhị Lang Chân Quân. Hai người bước xuống xe, cũng như tất cả các khách khứa, họ rửa mặt rồi gọi cơm ăn. Đang ngồi ăn, bỗng có một giọng nói từ xa gọi vọng lại. Không ai khác, đây chính là Kỳ Đan. Ê, ê, Ê, Hỏa Cầu, mày quán cơm chờ tao, đừng có đi nữa. Có một kẻ từ quỷ giới đến, đang ở khu vực rừng phía sau quán. Dù chuyện gì thì cái thằng mất dạy tao cũng nghe qua rồi, Thất Trinh Nữ cũng được nghe kể rồi. Chờ tao đến, độ 2 tiếng nữa là có mặt. Tiếng nói cứ như vậy ở trong đầu của Lai mà không biết từ đâu, chỉ biết rằng đây là tín hiệu của kỳ đan phát tới. Hà được mệnh danh với một cái tên là Hà Mất Dạy. Được mệnh danh như vậy là vì các vị pháp sư ở trần gian như Lai và Đan, những người thân thuộc gọi cho như vậy. Chứ xét thế thì Hà Mất Dạy nó chính là Hắc Hổ Quan Mãnh Dần, là một vị phán quan chức phẩm khá to tại Dương Trần. Xét cho cùng có khi cũng ngang cỡ với ngũ hành pháp sư chứ không có đùa. Lai quay qua bên Hồng Nhung nói thì thầm, thế nhưng Hồng Nhung lại cắt lời: anh cứ giải nghiệp đi, em phải qua Hà Nội cứu một người bạn bị quỷ ám. Xong việc ở đây, qua bên Thái Nguyên thì báo em biết, em sẽ giúp. Anh ăn đi, cơm canh nó nguội cả rồi. Lai nhìn Hồng Nhung mỉm cười, bởi vì Lai thừa biết tính của em gái này của mình cũng là cấp bậc tiên nữ Kim Vân, nhưng chững chạc hơn nhiều và luôn biết điều lễ nghĩa. Ăn xong cơm, bước ra xe, Lai phì phò châm điếu thuốc, bất chợt cảm nhận được một làn âm khí cực lạnh xung quanh. Lai liếc thấy và nhìn thấy một cái điều Lai thật sự không muốn, bởi vì đây là ngày thứ hai Lai không thể dùng thiên khí sau cái trận tứ quan tài. Đôi mắt dừng lại ngay đầu xe, có một chữ tử bằng máu to được viết ở đó. Máu này người thường không thể thấy, mà chỉ có pháp sư mới nhìn được. Lập tức Lai gọi Hồng Nhung qua. Cả hai ngỡ ngàng khi lúc này mới chỉ có 7 giờ tối mà người ở âm giới lại dám thực hiện cái chuyện này. Hơn 30 mạng người. Lai bực bội móc một lá bùa ra, Hồng Nhung ngăn lại bảo Lai đứng qua một bên. Nhung bắt tay kết ấn chú, chưa cả kịp hô lệnh thì một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng vang vọng từ 8 phương hướng. Dường như Lai cũng cảm nhận được, cũng tỏ vẻ khó chịu, cau mày im lặng để tìm ra cái phương hướng phát ra cái giọng nói này. Các người nghĩ các người là ai mà chen vào chuyện của ta? Cái xe này phải lật. Đây là nhân quả. Trong cái vòng xoay này, bánh xe nhân quả này không bao giờ dừng. Người cứu người ta lần này, liệu có cứu được mãi hay không? Ngu muội. Cả Lai và Hồng Nhung quay lại thì một người đàn ông hốc hác đội một cái mũ lưỡi chai đen che mất nửa khuôn mặt, găng giọng: nghiệp chướng quỷ thần. Người đàn ông được gọi là nghiệp chướng quỷ thần đưa đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn Lai sắc lạnh. Lai cũng không ngần ngại chiếu mắt của mình gườm lại. Nghiệp chướng quỷ thần không nói không rằng, tay phải vung lên, một làn hắc khí ập tới. Lai cũng không sợ hãi, dường như cũng không buồn cả né tránh. Làn hắc khí lao vụt đến, Hồng Nhung đứng sát bên Lai bước lên, hất nhẹ cánh tay trái. Từ phía Hồng Nhung lao ra một làn khí mang màu cầu vồng, lao thẳng đến phía hắc khí của nghiệp chướng quỷ thần. Hai làn tiên lực này chạm vào nhau thì dần dần tiêu biến như chưa từng tồn tại. Nhung nhỏ giọng khiêu khích: cần gì để anh ta ra tay, ta là đủ rồi. Theo như ta nhớ, tam giới đại đạo có quy luật, các quan cấp cao hay cấp thấp, các thần linh, các chư vị tu đạo hay là quỷ sai cấp cao, kể cả các tuần phủ thân cận của Diêm Vương gia thuộc âm ti, thiên binh thiên tướng hay là chư hiền linh giới, không thể xảy ra giao chiến giữa thiên và âm, đều là chư vị hướng lễ đạo. Vậy cớ làm gì? Chưa nói chưa năng đã động thủ. Ngài muốn có điều gì không hay xảy ra tại đây sao? Nếu như là ngài muốn đánh, tôi lễ xin dưng sanh xưng danh phận thượng tiên nữ Hồng Nhung, phủ chân kinh thiền viện, là đệ tử tu đạo của phủ Nhị Lang chân quân, tiếp ngài đây. Nghiệp chướng quỷ thần trầm tư nhìn vào chiếc xe rồi thở dài: ngu muội, rõ ràng là ngu muội mà. Các người ngăn cản bánh xe nhân quả quay là đúng sao? Mặc kệ các người là ai, từ đâu đến, ta xem các người tài ba như thế nào. Chỉ là ta không ngờ hôm nay trước mặt của ta, Hỏa Khuyển Kỳ Lân của Vũ Nhị Lang Thần, uy danh lừng lẫy bấy lâu nay giờ lại hóa kiếp phàm. Những cái nghiệp nhà ngươi, ngươi còn chưa có giải được thì cứu ai? Quan trọng là bây giờ ta ở đây, ngươi nên đi chung với ta đấy. Kỳ Lân, Hỏa Tướng Quân ạ. Này, tao có nên đập vỡ mồm mày thì hay hơn nhở? Vốn dĩ cái chức vụ và luật lệ ngươi dựa theo cái bánh xe nhân quả, ta cũng không ưa đâu. Lai cất giọng lười biếng. Với những gì hôm nay, nếu thích thì ta sẵn sàng nghênh chiến. Ta có mặt ở đây không phải là kẻ bán thần bán thánh bán Phật như nhà ngươi, ta khác. Sau câu nói đầy uy nghiêm và cái giọng điệu khó chịu, Lai vẫn thản nhiên móc thuốc, nhìn sang bên Hồng Nhung. Em lên xe chờ anh xuất hành. Không phải là em có việc ngoài Hà Nội sao? Cứ lo việc của em. Anh dạo mát với thằng này một tí, sau đó anh sẽ ra. Qua Hà Nội rồi chúng ta tiếp tục còn cuộc hành trình. Hồng Nhung ngập ngừng, có vẻ lo lắng cho Lai lắm. Lai nháy mắt như truyền tín hiệu gì đó cho cổ. Nhung vẫn hơi ngơ ngác. Lai nhìn lên trời, thở dài. Trời hôm nay trăng thanh gió thuận, có lẽ là không có mưa, nhưng biết đâu có vài giọt nước tí tách rơi kịp thời khô hạn. Trời có chặn đường sống của ai đâu, mưa sẽ rơi không lâu đâu. Hồng Nhung nghe vậy hiểu hàm ý rằng một chốc lát nữa Kỳ Đan Thủy Tướng Quân sẽ tới. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm nhận được thấy thủy khí của Kỳ Đan đã rất gần. Nhung lấy từ trong túi sách ra một cái hộp màu hồng đưa cho Lai. Anh nuốt vào rồi em đi. Dù sao em cũng là thượng tiên, có khả năng chế thảo dược giúp anh bình phục. Hỏa khí sẽ có lại trong một giờ. Anh uống viên đan dược này đi. Cô mở hộp, bên trong là một viên thuốc màu đen. Lai nhận ra đây là thảo linh vũ. Thảo linh vũ là phương thuốc từ thảo dược giúp cho các pháp sư hồi phục linh khí cực nhanh trong một thời gian cực ngắn. Đối với cái cô gái Hồng Nhung này thì nổi tiếng ở trển với cái biệt tài chế tạo pha trộn thảo dược. Vừa đúng lúc, ở bên kia, phía bác tài và phụ xe đi ra chuẩn bị lên xe xuất hành. Nhung rất muốn lôi kéo Lai nhưng cũng không dám cãi lời. Cô quay sang liếc mắt nhìn nghiệp chướng quỷ thần rồi vương vấn lên xe. Lai bước tới nói với bác tài là sẽ xuống xe ở đây thanh toán tiền cho cả hai người. Xong việc với bác tài, Lai quay đầu lại lấy tay trái cắn đầu ngón tay cho máu chảy ra, đánh một dấu X chèn lên chữ tử ở đầu xe, rồi nhìn nghiệp chướng quỷ thần mà gằn giọng: Ngươi làm gì mặc ngươi, nhưng đừng làm trước mặt ta. Nếu như ngươi thật sự mạnh thì xin thưa ta cũng sẵn lòng hầu. Đừng tỏ vẻ nghiêm đạo mạo khi ngươi chỉ là một kẻ có tính khí không ưa mắt một tí nào. Nghiệp chướng quỷ thần cười thành tiếng, nhìn Lai chậm rãi. Khẩu khí khá lắm. Ta nghe tiếng người lâu rồi, nay mới gặp. Hôm nay thật sự ta không muốn chiến với thiên giới. Người có đôi lúc còn đáng sợ hơn cả ta, bởi vì các người ở trên đó cứ nghĩ rằng mình thánh thiện lắm sao. Ngay tại đây, ngay tại đất này sẽ có người tìm ngươi. Đây là việc nhân quả của ngươi gây ra. Xong việc với tên kia thì hắn đi tìm ta. Ngu xuẩn và ngu muội chính là con đường nhanh nhất đưa ngươi đến cửa tử đấy. Chờ xem. Nói xong, nghiệp chướng quỷ thần lạnh lùng quay lưng biến mất vào trong màn đêm. Lai trầm tư suy nghĩ, lại thở dài, cảm thấy cơ thể có một sự lạ. Liếc xuống thì thấy là thiên khí đang dần dần tụ hội bao quanh mình. Lai phấn khởi, cảm giác đầy đủ thiên khí của mình đã hồi phục. Bất chợt Lai nhìn về phía dãy núi sau quán cơm, một luồng khí lực cực đại nhưng không phải là quỷ khí ma khí hay là tà khí, mà đây là yêu khí đan xen thần khí. Lai cau mày, nhún vai, ngao ngán. Mẹ nó chứ, là yêu thần hay là yêu tiên mà khí lực gớm vậy, chắc phải này khó ở rồi. Xong cái suy nghĩ ấy, Lai liếc sang bên đường, lại thêm một sự lạ khiến Lai phải chú ý. Đó là luồng khí đang chạy từ bên kia đường không hề xa lạ. Đây có lẽ là cái nghiệp mà mình bắt đầu ở xứ này. Chương 2. Thủy Pháp Sư Kỳ Đan và chữ duyên trần thế. Ở bên kia đường có một quán cháo gà đang mở hàng bán buổi đêm. Lai nhận ra thủy khí đang cực đại quanh đây. Nhìn sang đường, thấy Kỳ Đan Thủy Tướng Quân đang ngồi cầm ly rượu nhâm nhi khè khà, thầm chửi vài câu rồi bước qua bên đó. Đến chỗ Đan, Kỳ Đan cũng không cả thèm quay lưng nhìn bạn mình, buông ly rượu, nói bằng cái giọng biếng nhác: "Không phải bực, tao đến thì tự khắc là mày biết, việc gì phải mời. Tại thấy mày bận rộn với cái thằng đó ở âm giới nên tao cũng chẳng làm phiền. Ngồi đi, nói dăm ba câu chuyện." Nghe Lai nói xong, bước đến trước mặt, kéo cái ghế ngồi xuống. Hai người ngồi nói chuyện được một hồi, vài ba cái việc vặt vãnh, kể lại sự việc ở hồ Tam Giác. Lai vẫn đang trò chuyện cùng Đan thì cũng có hai người bước vào. Một người đàn ông độ 40 tuổi, đằng sau là một người phụ nữ cũng tầm tuổi với người đàn ông. Hai người ngồi sát cái bàn bên cạnh Lai và Kỳ Đan. Cả hai im lặng. Ở trên người đàn ông có âm lực và âm binh phục dịch, người phụ nữ thì bị tà ám cũng không có nhẹ. Đặc biệt là âm binh đi theo người đàn ông này cũng đang bị tổn thương khá nặng. Lai và Đan uống rượu, đôi tai vểnh lên để lắng nghe, lấy sự việc ở bàn bên xem có biến gì hay không. Ở bàn bên, sau khi người đàn ông lấy ly rượu đổ xuống đất, miệng lẩm bẩm rồi rót một ly nốc cạn, sau đó trầm giọng nói với người phụ nữ: "Tôi nói thật với chị, tôi không thể ở mãi nhà chị mà xử lý việc này được. Đạo pháp của tôi không có đủ cao để trừ nó. Chị không biết, âm binh của tôi đã bị thương hết cả rồi, thiên binh tôi sợ còn không đánh lại nó. Thôi thôi, có khi chị cho tôi rút lui thôi, rồi chị tìm thầy khác, chứ như này tôi lực bất tòng tâm không à." Người đàn bà giọng buồn thảm van nài: "Chú cố giúp chị, chị đã đi tìm thầy nhiều chỗ rồi, nhưng chỉ có chú là làm được. Chú giúp chị chứ không chắc chị chết. Chồng chị thì cứ điên điên dại dại đập phá như thế, thật lòng là chị không có chịu được chú ơi. Chú là thầy pháp mà, không lẽ chú thua như vậy à?" Người đàn ông lại nói: "Hay là thầy thì thầy, có thầy tôi ở đây cũng chưa chắc đã thắng được nó. Thôi, chị tìm thầy khác, tôi bất tài tôi không giúp được chị, chị thông cảm cho, tôi thua. Sợ có thêm cái mạng tôi cũng chẳng giữ được ạ." Người đàn bà sụt sùi, cố nén cơn đau đang khuất sâu ở trong lòng. Dường như bà cũng hiểu cho nên không có nài nỉ, gây khó khăn cho người đàn ông. Lai nhìn thấy đôi mắt của Kỳ Đan đang tỏa ra ánh sáng màu xanh dương, nhìn về hai tên âm binh đang trọng thương phía sau lưng người đàn ông. Lai nhẹ nhàng dựa người vào ghế, nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh ấy. Lai cũng không nói gì, tiếp tục uống rượu. Người đàn ông nhận ra sự lạ khi phát hiện ra âm binh của mình đang sợ hãi một ai đó. Ông quay lại hỏi, mặc cho người đàn bà ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bởi vì bá là người phàm, đâu có thấy được gì ngoài quả khoảng không gian vắng vẻ ở sau lưng người đàn ông kia. Một âm binh rụt rè đáp: "Bẩm là Thiên Tướng Quân hạ thể trần gian, chịu thân người phàm để tu kiếp. Hai người thanh niên bên kia là Thủy Tướng Quân và Hỏa Tướng Quân, vô cùng bất phàm. Đây, nhưng mà thầy không nhìn được vì thuật che mắt. Xin thầy rời khỏi đây, chúng tôi không chịu được thiên khí của họ tỏa ra." Người đàn ông hiểu, không nói gì nữa, chỉ lén liếc nhìn Lai và Kỳ Đan. Sau một hồi, ông móc điện thoại gọi cho một ai đó như là nhắn tin. Bất ngờ ông đứng phắt dậy, nói với người phụ nữ: "Gia đình chị sẽ được cứu. Tôi tin là như vậy đó. Chị cứ hiểu là chân nhân bất lộ tướng, tôi không có nói nhiều được đâu. Sau khi tôi đi khỏi đây, mở cái tin nhắn điện thoại tôi gửi là chị hiểu đó. Tôi xin phép, tôi đi trước, còn nhiều việc tôi phải lo đó. Chị tin tôi đi, nhà chị được cứu rồi đó. Nói xong câu này, người đàn ông quay sang Lai và Kỳ Đan, cúi đầu tựa như là ngầm chào hỏi, rồi đi khỏi quán. Ngay lập tức, người phụ nữ lấy điện thoại ra, mở tin nhắn. Chị nhờ hai thanh niên ở bàn bên kể hết sự tình gia đình chị và những gì chồng chị đang chịu. Tin hai người này đi, sẽ được cứu. Nạn qua, nhớ lời tôi nhắn, nhớ kỹ lời tôi dặn đó. Người phụ nữ giật mình khi đọc tin nhắn, quay lưng nhìn Lai và Kỳ Đan. Chưa hiểu sự tình và có chút mông lung thì Đan nói một câu dường như vô cảm. Con người sống, đói thì ăn, cần thì nói. Bản thân ta cần sự giúp đỡ thì không có lý do gì để chần chừ. Ai có tâm giúp, ắt là cơ duyên. Còn thật sự nếu như mà vô duyên thì vạn nguyện bất thiên tuyển. Còn chưa hết câu, người phụ nữ chết lặng. Bởi vì câu nói nhẹ nhàng tựa như tuôn ra từ mồm của người thanh niên này lại làm cho người phụ nữ như từ thực tại thoát ra khỏi cõi mông lung. Chồng chị bị ám lâu rồi, chị không cần biết chúng tôi là ai đâu. Chị tin tưởng thì cứ mở lời, giúp được là chúng tôi giúp, không có ngồi nhìn. Tôi biết, chị cứ qua đây kể sự tình gia đình chị bị vướng phải đi. Người đàn bà run rẩy bước sang bàn của Lai và Đan, kéo cái ghế ra ngồi xuống, giọng buồn buồn như là bất lực trước những gì mà mình đang phải chịu. Chồng tôi bị bùa yêu sứ mường, gia đình tôi lại có tà linh trú ngụ, các pháp sư đến xem ai cũng bảo vậy, nhưng mà chưa giải được. Hai cậu tôi mới thấy lần đầu, không rõ là ai và là người như thế nào. Tôi biết kể làm sao. Kỳ Đan ung dung tựa vào ghế. Cơ hội chỉ có một lần. Dùng hai chữ lòng tin làm sợi dây nối, sự thân thiện và những điều nên có, vạn chuyện sẽ tan. Những duyên trần mang lại ấy, người ta vẫn nói là đói thì ăn, khát thì uống. Nhà chị ngẫm đi, còn tôi và cái thằng này chỉ là pháp sư đi đường thôi. Chị biết thế là đủ là được rồi. Sự khó khăn trong suy nghĩ của người phụ nữ lập tức hoàn toàn tan biến. Chị bắt đầu đưa ra một quyết định không hề do dự, kể hết vạn sự mà mình đang gặp cho hai người thanh niên này nghe. Chương 3: Lộ diện thân thế, lộ diện của thế lực ẩn hình. Người phụ nữ tên Thủy là chủ của một xưởng gỗ ở khu vực này, có hai người con trai sinh đôi là Tín và Trọng. Hai người con trai độ 14 tuổi và Tín đã bị thiệt mạng tại nhà cũng đã 2 tháng qua. Lý do dẫn đến cái chết của Tín còn chưa được sáng tỏ. Chồng chị Thủy tên là Hồng, độ 3 tháng gần đây thì như là phát bệnh thần kinh hay la hét đập phá đồ đạc trong nhà. Mọi bí ẩn chỉ có chị được nghe các thầy nói, thế nhưng sự tình còn chưa được giải quyết. Những gì chị Thủy kể, Lai và Đan lắng nghe. Đan nhìn Lai ra chiều khó hiểu. Lai vẫn mang một vẻ mặt trầm tư, rít từng hơi thuốc, thổi từng luồng khói mờ nhạt vào trong không gian. Giờ như vậy đi, chị tin tưởng chúng tôi thì đưa chúng tôi về nhà, biết đâu chúng tôi giúp được chị. Chuyện chồng con chị là chuyện tâm linh, bởi vì trên người chị tôi thấy tà khí. Chuyện như chị nói, chỉ độ 3 tháng trở lại đây thôi. Vậy trước đó chồng chị có sự lạ gì hay mang cái vật gì về không? Đặc biệt là chị có nhận ra là ai đang cố tình hãm hại hay không? Chứ thế này thì chị tổn thất mất thời gian, mà tai ương thì chả dứt đâu. Những lời Lai vừa nói khiến cho chị Thủy suy nghĩ một hồi. Như bản thân chị cũng mang nhiều phiền muộn lắm. Chị Thủy không ngần ngại cầm ly rượu mà Kỳ Đan mời, uống cạn một hơi. Chị suy nghĩ một hồi lâu rồi buồn rầu đáp: chả giấu gì hai cậu, nếu mà vật lạ thì có mỗi cái bộ bàn ghế uống nước trà được làm bằng gỗ liên. Cách đây gần 4 tháng, anh có lựa mua lại của một người ở cái xứ vùng cao. Từ khi có cái bộ bàn ghế, nhiều công nhân trong xưởng ban đêm làm thấy cái bóng đen từ bộ bàn ghế này cứ bay ra bay vào. Có hôm nó bỏ lổm ngà lổm ngổm lầy bạch lạc bạc ở trên đất đó. Ấy, sau đấy anh nhà tôi cũng mắc bệnh, về độ vài ngày thôi. thì thằng con tôi nó thiệt mạng ở chính cái bộ bàn ghế. Công việc làm ăn thì bại lụi bại, tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, đâu có làm gì hơn đâu. Nhờ các pháp sư thương tình cứu giúp, nhưng mà ông nào cũng bó tay à. Chị Thủy kể đến đây, Lai bất chợt đứng phắt dậy, hét lên khiến cho mọi người giật mình. Cô, tính tiền. Sau đó quay sang chị Thủy, nói giọng chắc nịch. Đưa chúng tôi về nhà, nếu những gì chị kể là không khó mấy đâu. Nó lấy được một mạng thì ắt là có mạng thứ hai. Chồng chị bị nó bắt mất hồn mất vía, nên như vậy chứ không có phải bùa yêu bùa gì đâu. Một là đưa tôi về, hai là chúng ta không liên quan gì, xem như vô duyên, tôi đi. Sau câu nói của chị Thủy, chị như nắm được một cơ hội. Chị lật đật thanh toán tiền bàn nhậu, gọi taxi cho hai người. Chị đọc địa chỉ nhà cho bác Tài chạy xe về trước. Trên xe taxi, Lai và Kỳ Đan bàn luận. Này, tao nghĩ cái thế lực này nó không vừa đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, nó lấy một mạng người bắt hồn vía một người không phải bình thường đâu. Lai không phải suy nghĩ gì mà nói rất nhanh. Tới đâu chém tới đấy, ngán quái gì. Có một thằng mình chém một, có hai thằng là mình lãi rồi. Chiếc xe chạy độ 20 phút dừng lại ở một xưởng gỗ khá lớn. Bên trái xưởng gỗ có một căn nhà khang trang rộng rãi, sân trước trồng nhiều cây cảnh đẹp mắt, nhìn qua cũng biết là gia đình khá giả. Lại liếc mắt về phía bên phải thì có một cái hồ cá thiết kế non bộ giả sơn rất đẹp. Một bộ bàn ghế bằng gỗ lim bí ẩn nằm ở bên đó. Lai khựng lại nhìn xung quanh một lượt. Chị Thủy cũng tò mò, còn Kỳ Đan hiểu liền ngao ngán. Này, bây giờ mới là 10 giờ đêm, còn quá sớm để kiếm ra cái gì ra bộ bàn ghế kia. Lại thèm rượu đấy à? Lai cười ha hả. Làm sao mà biết được. Kỳ Đan thở dài chán nản với cái thằng nát này. Bởi vì thừa biết cái tính thế này á, nó cứ rảnh là nó nhậu. Ngày xưa nó ở trên trời, có lẽ là vì nhậu nên trời đẩy xuống đây. Bây giờ đã xuống lên đây, chắc là nó chăm nhậu để được bay về trời. Hai cậu cứ qua bên đó ngồi, tôi đi nấu một ít đồ ăn. Nhà không có rượu nhưng mà bia thì lúc nào cũng có, để tôi mang qua cho hai cậu. Chờ một chút. Chị Thủy tất tưởi. Sau câu nói thì bà chạy vào nhà bê ra một thùng bia lớn. Lai và Kỳ Đan đã ngồi, chị bảo Lai cứ ngồi nhâm nhi. Chị Thủy đi vào, Lai khui bia rồi liếc nhìn Kỳ Đan. Bộ bàn ghế làm từ gỗ lim gốc này đẹp đấy, lại có cả các bọng cây luôn, bán ra thì khối tiền. Bộ này đẹp thì đẹp, nhưng mà cái thằng trốn ở bên trong bọng cây không có đẹp đâu, nghĩ thôi là tởm bỏ mẹ rồi. Đan không nói, chỉ uống bia trầm tư. Lai lại nói tiếp. Là ma hốc cổi đấy. Cái loại này nó chỉ sống ở trên rừng, đúng với cái tên của nó, chỉ có chó trốn trong hốc cổi bọng cây, nơi chúng nó trú ngụ. Nhưng nan giải là cái loại này nó không mạnh, mà ma khí của chúng nó cũng không phải là khó đối phó, nó chỉ giỏi trốn thôi. Theo lời của chị thì thầy pháp còn bất lực, suy ra là nó thành tinh rồi. Đan bắt đầu lạnh giọng. Tao biết, trước mắt tao và mày cứ lấy lại hồn vía cho chồng chị, giải thoát vong linh đứa con trai của chị xong rồi mới kết liễu nó. Hôm nay âm lịch là ngày 16, âm khí thịnh lắm, nó thành tinh, có khi là còn có thằng đứng đằng sau. Hôm nay kết liễu nó thì không ổn, âm khí thịnh như vậy có khi không diệt được hẳn đâu, mai tính đi. Sau câu nói ấy, Kỳ Đan và Lai đứng dậy ôm thùng bia ra giữa sân ngồi bệt. Thấy Lai ngồi uống một mình, Đan cũng chẳng nói gì. Cứ thế này chả mấy mà nó bay về trời thật. Kỳ Đan quay vào nhà hỏi chị Thủy. Thế chồng chị đâu? Con trai thằng còn lại nữa, sao tôi không có thấy? Dạ, anh đang ngủ. Còn thằng cụ tôi đưa nó về nhà ngoại, ở bên mạn Nghệ An. Tôi để nó ở đây tôi không có yên tâm. Lai tiếp tục nham nhở, thốt ra một câu khiến cho Kỳ Đan phụt cả bia ra ngoài giật mình. 100 triệu, tôi giúp chồng chị tỉnh, cứu con trai chị, đồng ý không? Chồng chị sẽ tỉnh bình thường như trước, gia đình không bị gì nữa. 100 triệu nhé. Kỳ Đan quay phát lại nhìn Lai khó chịu, định hỏi nhưng lại thôi, bởi vì biết tính thằng này, nó vốn dĩ nó đâu cần tiền, vậy mà nó nói thế chắc hẳn là có ý sâu xa lắm. Chị Thủy nhìn Lai không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ mà mỉm cười rơm rớm lệ. Chỉ cần hai cậu giúp được gia đình tôi thoát nạn thì kể cả bán cả cái gia sản tôi cũng chịu, tôi đồng ý. Anh nhà tôi là con lớn trong gia đình, độc đinh, gia tài lớn nhất cũng chỉ là chồng con. Vật chất tôi có thể làm ra, nhưng mất đi những người này tôi không có lấy lại được. Đàn mới lên tiếng ra chiều cân nhắc. Lai, tao nhắc mày, tao biết là mày cũng thấy như tao đó. Gia đình của chị bị như vậy là đại nạn rồi, đây là số mệnh. Nhưng mà nếu mày cứu đó, mày phải cân nhắc đi, có khi là phải gánh nghiệp cho nhà họ. Lai mặt vẫn lạnh tanh. Đan cũng nhận ra là thằng này nó có cái gì lạ lùng, nhưng muốn làm một điều điên rồ. Đan cau mày, cố tìm ra lời giải đáp. Thôi kệ nó, tính khí điên điên khủng khủng của nó có trời mới rõ. Lai không nói năng gì, ngồi ở giữa sân uống bia và nhìn hai người kia cười bí hiểm. Hắn cứ phì phèo hút thuốc, uống bia, rồi uống bia, hút thuốc. Một điều bất ngờ khiến cho Kỳ Đan tím tái mặt mày, cũng không nghĩ rằng hắn lại quyết định liều lĩnh, điên rồ đến như vậy. Chương 4: Thiên kiếm hỏa, trảm tinh, nhất tấn hỏa phổ trận. Vẫn cái nét mặt lạnh thinh đến khó hiểu. Lai uống đã hết 5 lon bia, đến lon thứ 6 vẫn còn đến một nửa, vậy mà nốc một hơi cạn sạch. Vứt cái lon sang một bên, hắn đứng phắt dậy. Chị Thủy tưởng hắn đi vệ sinh cho nên mới chỉ tay về hướng toilet. Đan cũng đang cùng suy nghĩ với chị. Thằng này nó nốc nhiều bia như vậy thì có khi nó đi thật. Thế nhưng mà Lai cất một bước, một câu chú lệnh hô to trong sự ngỡ ngàng của hai người. Đại lệnh đoạn sung vân, bất hảo đoạn sinh tuyền, thường linh châu tịnh phong lý tình nhãn, ngũ đạo pháp quang lục khôn hà, ma diệt quỷ ấn tình nhận trảm, lệnh ấn hiện hình cẩm kháng hình, nhất ấn hỏa phù trận khai trận pháp. Đan vừa quay lại còn chưa kịp can ngăn, bởi vì dù gì thì hôm nay cũng là ngày 16, âm khí cực thịnh, cho nên nếu mà đấu pháp thì cũng không ổn một tí nào. Nhưng không kịp, một lá bùa đỏ mang theo hỏa ấn được dán lên cái bàn từ bao giờ. Lúc này Kỳ Đan mới ngộ ra là ngay từ khi bước chân vào đây, Lai đã xác định sẽ giao chiến. Ở bên kia, Lai liên tục bắt ấn, tay thi triển ấn, miệng trì kinh, lá bùa lập tức bốc cháy dữ dội. Một nhân ảnh đen đúa, tóc tai bù xù, da rẻ nhăn nheo, hai hốc mắt không có tròng, như không chịu được sức lửa, lập tức từ bọng cây nọ trôi ra. Nhìn thấy hình ảnh này, chị Linh tím tái cả mặt, lắp bắp. Kỳ Đan nhìn thấy chị như vậy thì ra chiều thắc mắc lắm, bởi vì đúng ra là chỉ có Lai và Kỳ Đan nhìn, còn người bình như người trần mắt thịt thì làm sao mà thấy. Lập tức Kỳ Đan vòng qua sau lưng của chị, lấy một lá bùa dán lên lưng. Lá bùa có hai chữ hỏa nhãn. Mẹ nó chứ, hóa ra là nó đã làm hết rồi. Kỳ Đan cào nhào, móc trong túi ra một sợi dây chuyền có miếng ngọc bội hình thiên khuyển, đưa cho chị Thủy rồi chán nan. Thấy thì chị cũng thấy rồi, chị ngồi yên ở đây, đeo cái sợi dây này vào, nó không dám đến gần chị đâu. Chị yên tâm, tôi ra giúp thằng kia một lúc là xong, ngồi im đó. Chị Thủy nghe lời, đeo sợi dây chuyền rồi ngồi im, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, trái tim muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Ở bên kia, Lai đã bắt đầu giao tranh. Con Tinh liền lập tức lao tới phía Lai, đưa những móng vuốt sắc nhọn mà cào có. Lai không lấy ra thất khúc ngôi tinh kiếm để đánh, mà dùng tảo mộc kiếm đơn giản. Hai bên giao tranh gắt gao, từng đòn đánh mang tà khí đều bị Lai dùng hỏa khí chặn đứng. Nhưng Lai không hề hơn thế trận, khi mà hỏa khí của Lai đánh tới, mang bùa lửa đều bị nó hóa giải. Mặc dù trận pháp mang tên Nhất Ấn Hỏa Phủ Trận đã kích hoạt, còn Tinh cũng không thể thoát khỏi trận. Nhưng Lai vừa duy trì trận, vừa đánh tiêu diệt đó, xem ra cũng vất vả. Bởi vì tốc độ và sự nhạy bén của con Tinh này cực kỳ nhanh, Lai lắc đầu thầm nghĩ. Có khi là khinh địch rồi, đánh với yêu tinh mà dùng tạo mộc kiếm, đúng là... Lúc này Lai móc trong túi ra, nhìn thấy Kỳ Đan cũng móc một lá bùa xanh có chữ Thủy Kỳ Ấn. Lá bùa lao thẳng đến hồ cá ngay chỗ bộ bàn ghế của con Tinh chú, bốc cháy một ngọn lửa màu xanh lam bí hiểm, chìm xuống nước. Từ dưới nước hiện ra một thân ảnh mang binh giáp, tay cầm thiết đao, trồi lên, dần dần đứng hẳn ở trên mặt nước, uy nghiêm cầm thiết đao khua vẫy. Kỳ Đan phóng một lá bùa hướng về con Tinh, chân trụ chắc, tay bắt ấn chú, cao giọng hô lệnh: Chấn Thủy Tinh Khôi Đại Minh Cầu, Ất Tử Thanh Sơn Tọa Hào Khí, Lễ Đại Án Gia Thảo Sinh Vi, Thiết Đại Thủy Long Tức Ly Mệnh, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Lá bùa bốc cháy một ngọn lửa xanh, hóa thành một làn khí trói chặt con Tinh. Con Tinh vùng vẫy gào thét trong đau đớn. Đan tiếp tục chú lệnh. Lúc này không giao chiến, mà Lai chỉ đứng nhìn, bởi vì Lai biết là Đan đang trói con Tinh để thu hồi triệu vía cho chồng chị. Lai quay sang nhìn chị Thủy: Chị vào lấy cái áo của chồng chị hay mặc, cái nào cũng được, nhanh lên mang ra đây. Chị Thủy hớt hải chạy vào trong nhà lấy một cái áo sơ mi của ông xã hay mặc, đưa ra cho Lai. Lai cầm cái áo, buông tảo mộc kiếm, dựa vào trong ba lô rút ra thanh bảo kiếm Thất Khúc Ngôi Tinh, là thanh kiếm mà Lai thường dùng. Hướng con Tinh bước đến, Lai vứt cái áo từ chỗ chỉ vứt sang cho Kỳ Đan: Làm đi, tao đánh nãy giờ nó cũng kiệt sức rồi, thu hồn triệu vía rồi xong là tao chạm vong luôn. Thì ra việc Lai dùng tảo mộc kiếm là bởi vì Lai sợ lỡ tay giết chết con Tinh thì hồn vía của chồng chị cũng sẽ tiêu tán, cho nên dùng tảo mộc kiếm để đánh kiệt sức nó. Sau khi thu được hồn của người chồng thì lập tức sẽ dùng Thất Khúc Ngôi Tinh để mà đánh nó. Cầm cái áo, tay của Kỳ Đan bắt đầu điểm hai ngón tay về con Tinh: Thu hồn triệu vía, nhận lệnh. Hai ngón tay điểm ấn của Đan giật vào cái áo của chồng chị Thủy, lập tức một bóng người đang đứng trên mặt nước lao đến chém vào con Tinh. Tiếng kêu thét của nó vang lên, một luồng ánh sáng màu xanh tỏa ra từ con Tinh bay thẳng về phía cái áo đang ở trên tay của Kỳ Đan. Kỳ Đan lập tức dán một lá bùa trấn hồn lên cái áo rồi đưa lại cho chị Thủy: Chị mang cái áo này cho chồng chị mặc vào, sáng mai làm mâm cơm chay cúng lễ hoàn hồn là anh khỏe lại. Chị mặc cho chồng chị nhanh đi. Chị Thủy cầm lấy cái áo chạy vào trong nhà mặc cho anh xã. Ở bên kia, khi Đan vừa xong nhiệm vụ thu hồn thì làn khí xanh trói buộc con Tinh cũng thu về, nó được giải phóng. Nhưng nó chưa kịp trở tay thì một làn khí từ trận pháp đang thu nhỏ nhanh chóng, con Tinh lại bị Lai khống chế một lần nữa. Cho đến bây giờ nó mới nhận ra là Lai vẫn đang hỗ trận từ nãy đến giờ. Trận pháp trói buộc, Lai lao vào cầm chắc Thất Khúc Ngôi Tinh, hồ lớn: Thiên Kiếm Hỏa Trảm Tinh, lệnh ấn quyết. Lai bổ mạnh thanh kiếm, mang theo một luồng hỏa lôi cực đại, một tiếng gào lên của con Tinh rồi hóa thành từng màn tinh phách tan biến vào không gian. Bố mày đã quẫy cỡ nào thì cũng tiếp, trình của mày chưa đủ đâu. Sau đó Lai đốt một lá bùa, chắp tay chỉ hóa lệnh. Lá bùa là lá bùa triệu quỷ sai mà Lai đã nhận được từ quan Mãnh Dần cho. Cầu khấn vừa dứt thì một luồng âm phong ào đến. Hai quỷ sai của âm giới, một kẻ cầm thanh chùy, một kẻ cầm dây câu hồn, thấy Lai, hai quỷ sai hành lễ. Lai đáp lễ rồi trình bày sự việc: Vong hồn con trai chị Thủy đang bị giam hãm, ngỏ ý xin sự giúp đỡ đưa vong hồn con trai chị về âm giới. Một quỷ sai hành lễ rồi báo cáo lại: Hai thiên tướng quân, đây là nhiệm vụ mà chúng ta phải làm, vất vả cho hai vị. Ta sẽ đưa tàn hồn của đứa nhỏ này về âm giới, xin phép. Cả Lai và Đan cũng cúi chào. Rồi sau đó quỷ sai phá kết giới, đưa hồn phách của con trai chị về âm giới. Chương 5: Kỵ binh quỷ giới, ác tà hay là thiện chí? Cho đến bây giờ Lai mới lộ ra một vẻ gì lo ngại, bước đến cửa nhà. Vừa lúc này chị Thủy bước ra. Lai dặn chị cứ ở yên trong nhà, không được ra ngoài khi chưa được gọi. Chị Thủy ngỡ tưởng mọi việc đã xong, nghe Lai nói vậy thì cũng không có dám cãi. Dặn chị Thủy xong, Lai vẽ ép một cái bình rồi bước sang nhìn Kỳ Đan. Lai lật lon bia đưa cho Kỳ Đan, chưa kịp uống một ngụm thì từ cổng một bóng đen lao vút vào, đứng trên hòn non bộ. Lai quay lại nhìn bóng đen, thấy một chàng cười ầm ầm đến. À, là kỵ binh quỷ giới. Lâu ngày không gặp, hôm nay đến đây tìm là bạn hay là thù? Là A Thiên, một kỵ binh quỷ giới, cũng là một kẻ cực kỳ khó đoán. Không ai biết được hắn là ác hay là thiện, là chính hay là tà. Bởi vì hắn không phục tùng bất kỳ một ai, hoạt động tự do. Có lẽ hôm nay là do Lai và Đan đã làm gì thất lễ. Lập tức Thiên, một kẻ không dễ đối phó, trong mặc một bộ đồ trung cổ giống như các tiểu nhị thời xưa, lạnh giọng đáp lại: Hai tên này xem ra các người vẫn khỏe lắm. Kỳ Lân Hỏa Tướng Quân, còn bên kia là Kỳ Đan đúng không? Ta mặc kệ, hai người đến đất của ta mà tác quái, xem ra không tốt lắm đâu. Ta đến đây không có phải là đánh nhau với các người đâu, mà là muốn các người biến nhanh khuất mắt ta. Còn nếu như các người không đi thì xem ra hai người mới bận tay đó. Đan Gia Triều không muốn dây dưa với tên này, nhìn Lai định ra hiệu thương lượng, nhưng Lai liếc nhìn lên cao giọng: Người đuổi, nhưng mà thằng Thủy bạn ta nó lại muốn đánh nhau. Ta cũng thế đó, suy nghĩ kỹ đi. Ta không đi đấy, để xem ngươi làm gì nào. Kỳ Đan cũng há hốc mồm thầm rủa: Mẹ, cái thằng này nó say rượu hay sao quá, lại muốn đánh nhau với cả kỵ binh âm phủ. Đan thầm rủa xong, chỉ biết điên tiết với Lai chứ biết làm thế nào. Trước giờ tính nó như vậy, nó đâu có sợ chết đâu, nó muốn chết nhanh để còn được về rời. Đan cắn đầu lưỡi phun máu lên lá bùa xong, lầm rầm khấn một cái. Ngọn lửa xanh từ lá bùa bốc cháy. Đan vuốt bùa lên lưỡi kiếm, bỗng lưỡi kiếm phát lên ánh sáng cùng 7 viên ngọc lập lòe, hình ảnh ma mị vô cùng. Đan cũng sẵn sàng nghênh chiến. A Thiên cau mày chắp tay, quảng ra một làn hắc khí về phía Kỳ Đan. Đan đưa kiếm ra đỡ thì bất ngờ hắc khí đổi hướng, quay sang phía bên Lai mà lao tới. Quá bất ngờ trước sự việc mà Thiên vừa hành động, cả Lai cũng không hề giật mình mà né được. Oành một tiếng, Lai lăn mấy vòng vì bị chấn kinh của vụ nổ, gương mặt có chút đau đớn. Đan cũng tức giận bởi vì thái độ của Lai, và một phần là Lai bị trúng đòn ngay trước mặt. Đan gằn giọng: Dĩ tình khúc ánh thiên hành kim tự, dĩ vị tuyền thập thủy án lụy binh. Xong chú lệnh, Đan đưa hai tay cầm kiếm chém vào không trung một hình chữ thập. Xong thu kiếm, tay trái cầm chặt, tay phải bắt ấn điểm lên đường kiếm, cắt một vết ở đầu ngón tay, máu bắn ra tung tóe. Lai quét lên lưỡi kiếm, lập tức thanh kiếm rung lên bần bật, những luồng ánh sáng lập lòe huyền ảo. Đan phóng kiếm về hướng của Thiên, thanh kiếm lao đến, dù là không có người cầm nhưng như là được hư không điều khiển. Thanh kiếm vung ra các thế võ điêu luyện. Ở bên kia, Thiên dùng đôi tay của mình mà đỡ đòn, đặc biệt là đôi tay của Thiên cứng như là một thanh huyền thiết, hoàn toàn đỡ được thanh kiếm. Đan nhìn sang, thấy Lai đứng dậy vẻ mặt bực bội, hỏa khí xung quanh đang ở cực độ. Hắn bây giờ giống như là một con quỷ khát máu, chứ không giống như Thiên Tướng Quân hay Pháp Sư Dương Thế nữa. Hắn bực nhất là ai bất ngờ đánh mình như vậy, thà là đối đầu luôn. Lai gằn giọng, trong cái luồng hỏa khí ngút trời. A Thiên chưa quên được tiền kiếp sao? Sao ra tay như vậy? Ta thiết nghĩ ngươi chỉ về dưới trướng của ta mà tu luyện, rồi cùng nhau ngao du hành thiện, biết đâu gặp được người con gái ấy. Ngươi theo tà phái thì chắc chắn là ta dù phải chết cũng phải giết ngươi. Ta không đánh trả ngươi, bởi vì ta hiểu, ta cảm thông cho nỗi đau của ngươi. Cho nên nếu như hôm nay chết dưới tay ngươi, ta cũng không chống trả. Nghĩ kỹ đi, ta đã mời ngươi rất nhiều lần rồi, kỵ binh quỷ giới ạ. Sau đó Lai nhìn sang bên Kỳ Đan. Đừng đánh nữa, để tao xử lý. Dù tao có xảy ra chuyện gì cũng đừng có động thủ, nhớ đó. Đan lặng lẽ ngồi xuống mà nhìn, giống như một thước phim đang muốn xem giữa Lai và Thiên là có mối quan hệ như thế nào trong quá khứ để mà dẫn đến tận tình trạng như bây giờ. Chương 6: Pháp sư Lai, bờ vực của tử vong. Thiên nhìn Lai bằng ánh mắt khinh thường và nụ cười vang vọng, xong hắn gằn giọng: Ngươi thì biết gì về ta hay quá khứ của ta mà cao giọng chiêu mộ ta? Cút! Ta không nhân nhượng đâu, Kỷ Lân. Lai bỗng cười nham nhở như là bị lên cơn hâm, từ miệng phun ra một ngụm máu đen. Kỳ Đan giật mình hiểu ra những gì Lai muốn làm, là Lai không thể dùng thiên khí làm giáp chống đỡ những đòn đánh của Thiên. Thiên cũng bất ngờ khi mà Lai lại cư xử như vậy. Lai vẫn là nở một nụ cười nham nhở: Này uống nhiều bia, tao buồn nôn, giờ khá hơn rồi. Kỵ binh quỷ giới A Thiên, không lẽ là vì cái chết của em trai ngươi là A Định và người con gái ngươi yêu thương, phụ tình ngươi, mà ngươi hóa rồ à? Ta thật sự bất ngờ khi gặp nhau ở đây. Nhưng mà ta không đánh đâu, bởi vì ta coi ngươi là anh em, ngươi thích làm gì ta thì làm. Lúc này A Thiên dường như nổi điên, vận chú ngữ trong giọng vạn quỷ tề thanh, từ lòng bàn tay phải xuất hiện một quả cầu đa sắc cùng với những tiếng gào thét bên trong quả cầu. Kỳ Đan há mồm nhận ra đây là thuật mộng quỷ. Thuật này chỉ có các quỷ tiên mới thi triển được. A Thiên này không lẽ tu vi lại cường đại đến như vậy? Và mối quan hệ giữa Lai và Thiên, nó là một sự tò mò. Thuật mộng quỷ này liệu sẽ đưa Lai đến một thế giới chỉ là toàn sự đau khổ, một sự thật không được biết đến, đó là mộng quỷ là một bí thuật thất truyền và cũng chưa từng thấy ai nói rằng thoát được ra khỏi mộng quỷ. Đan do dự, bởi vì Đan đã từng nghe đến đòn này từ quỷ giới. Gương mặt cau lại, hai tay ngầm bắt ấn. Nhưng Lai ở bên kia chỉ lạnh nhạt: Thôi để yên, tao không sao đâu, cứ đứng đó. Kỳ Đan gằn giọng quát: Mày làm sao vậy? Đây là mộng quỷ, là mộng quỷ đấy, mày biết không? Mày tránh không được, mày sẽ chết. Lai chỉ cười cười: Tao thích vậy đó. Vì sao? Muốn biết tao nói cho mà nghe. Bởi vì tao hiểu nỗi đau hơn 1000 năm của nó. Dù dính mộng quỷ cũng không thể đau khổ bằng cái nỗi đau nó phải chịu. Tao muốn thu hắn thì tao phải vượt qua tất cả. Tao sẽ lấy nhân tâm của tao để thu phục hắn. Kỳ Đan chết lặng khi nghe Lai nói như vậy. Lai chỉ gục đầu. Ở bên kia, A Thiên đang cười khanh khách, không nói gì, lao vút đến, ấn hoàn toàn quả cầu đa sắc vào ngực của Lai. Miệng Lai phun ra một búng máu, thế nhưng vẫn đứng cười. Giọng của A Thiên cũng đang khanh khách vang lên: Tao sẽ cho mày biết thống khổ là như thế nào. Xong câu nói, hắn đẩy mạnh tay khiến Lai lăn mấy vòng. Lai học ra một ngụm máu, đôi mắt dần dần lim dim, chìm vào hôn mê. Kỳ Đan bước đến bên cạnh ba lô, lấy ra 3 thanh sắt. Kỳ Đan nối 3 thanh sắt lại thành đại binh thiết bản nhị thủ khuyển. Cây gậy thiết bản có 2 đầu thiên khuyển ở 2 bên là binh khí của thiên giới, mà từ khi vào xác phàm đan chưa hề sử dụng. Thiên quay lại nhìn, kỳ đan lao vụt tới đánh tới tấp. Nếu như mà Thiên không cẩn thận bị đánh trúng sẽ hồn phi phách tán. Nhưng lúc này kỳ đan cũng dường như đang vô cùng nổi giận mà đánh. Đánh được vài đòn, Thiên nhận ra là kỳ đan là kẻ không dễ đối phó, lập tức tung ra một luồng hỏa lực mang đầy âm khí, rồi sau đó mất tích. Kỳ đan không đuổi theo, chạy đến đỡ Lai dậy, gọi chị Thủy ra đưa vào nhà. Lai lúc này thật sự đã chìm vào trong một pháp môn bí truyền mà ở trong tâm linh người ta vẫn gọi là, nha các bạn. Tại vì mình xác định mình chia bộ này làm hai phần, cho nên hôm nay chúng ta dừng ở đây hơi sớm một tí, đúng không ạ? Hơi sớm một tí, hôm nay là trung thu cho nên là muốn nói chuyện với các bạn một chút, xăm lò một tí. Ok, chuyện của anh Lục Tinh thì mang đậm cái màu sắc của sự thần bí, của tiên nhân, đúng không ạ? Các bạn cũng đã quen rồi, mặc dù nó diễn ra ở dưới nhân gian, thế nhưng mà nó mang rất đậm màu sắc của tiên nhân. Và ngày hôm nay thì anh Lục Tinh lại cho cái hình ảnh của nghiệp chướng quỷ thần đi vào. Thì cũng như trước đây đã nói đó, tác giả Lục Tinh, tác giả Bá Thông và Cú Heo sẽ kết hợp lại với nhau, sẽ lấy những cái tình tiết, mai sẽ anh sẽ đọc tiếp, sẽ lấy những cái tình tiết trong các tác phẩm của nhau. Ok. Hôm nay muốn chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện mà mình mới hóng được ở một cái quán trà đá ở cửa của một nhà ông thầy bói. Một câu chuyện rất là thú vị về cái đuổi vong. Một cái câu chuyện về đuổi vong rất là hay. Mình có đưa mẹ mình đi xem, bởi vì ông cụ trà thì dạo này ông lên ở với bà cụ trong núi rồi. Hai ông bà chắc là vô trong núi trồng thuốc phiện, thế nên là mẹ mình thì đang có việc cần phải động trạch một chút, nên quyết định là đi lên ông thầy này cũng rất là có tiếng. Thì mình không có vào, bởi vì nói thật là mình rất là nặng vía, thế cho nên là mình đến ít khi mình vào những cái điện lạ lắm. Mình vào điện lạ rồi đến lúc mà động chạm vào người ta hoặc là có cái gì đó nó rất ảnh hưởng, mình ít khi mình vào những điện lạ. Mình hay Phương Vi muốn nói xấu ông cụ, mình hay mình đến các điện lạ mình chỉ hay ở ngoài thôi. Thế thì chính vì ở ngoài nên mình hóng được một cái rất là hay, hóng được cái câu chuyện rất là hay. Đó là gì? cái ông thầy này cũng tương đối có tiếng ở cái khu vực đấy. Ông ấy tức cái bà bán nước là bà kể. Bà kể là ông này trong một lần ông đi bắt vong, tức là cái nhà đó nó trước đây nó khi mà nó làm đào móng thì nó đào được 8 cái bộ cốt. Đó. 8 cái bộ cốt. Và cả 8 cái bộ cốt này đều có một cái điểm kỳ lạ là trên cái xương sọ nó có khắc một loạt chữ tàu. Là khắc một loạt chữ tàu. Thế thì mình mới nghe đến đây thôi thì mình bảo đây khả năng là thuật ám cốt rồi, của bọn Trung Quốc rồi. Ở trong cái phong thủy Trung Quốc nó có một cái thuật trấn yểm gia trạch rất là đáng sợ, đó là cái thuật ám cốt. Ám cốt hay người ta gọi là phong cốt. Khi mà một người bị chết, sau đó là thầy tà, thầy pháp sẽ khắc lên trên cái bộ cốt này những cái câu phù chú yểm vào trong đó để làm gì? Để cho cái hồn của cái người đó không thể nào thoát ra được khỏi cái tầm kiểm soát của cái cốt. Có nghĩa là hồn mà đi xa đó là sẽ bị nó hút lại, nó thành một cái mối liên kết đó, thành một cái mối liên kết. Nên vì vậy là hồn không thể đi đầu thai hay là đi đâu đó được, vì vậy nó cứ loanh quanh ở đó thôi. Mà như các bạn đã biết đó, linh hồn chết đi theo cái thiên địa đại đạo mà nói là chắc chắn là sẽ, một là sẽ phải xuống dưới âm phủ để chịu nghiệp lực, hai là sẽ phải đến luân hồi cái gì đó, đúng không ạ? Còn nếu như đã xác định ở lại dương thế thì chắc chắn là phải thành tu quỷ, phải hóa quỷ, hóa tà. Thế thì dù bằng muốn hay là không thì ở lại cũng sẽ phải như thế. Thế thì cái thuật ám cốt này nó là như vậy. Khi mà ám đủ 7 bộ cốt thì sẽ thành như vậy. Nhưng ở đây nó lại là 8 bộ cốt đều có cái dấu hiệu đó ở trên xương sọ. Và 8 bộ cốt này thì được chôn ở trong một cái hũ sành. Cả 8 bộ chôn ở trong một cái hũ sành rất là to. Ba thông châm ngủ ngon. Thế khi người ta đào đó thì người ta mặc cái máy xúc, họ quốc phải cái hũ này nó vỡ ra, thì là thấy 8 cái bộ cốt đó. Sau đó thì họ rất là sợ, thì họ mời thầy, mời mấy ông thầy cơ. Thế nhưng mà các thầy thì chắc là mình đoán là đã là thầy, thì cái thuật ám cốt này nó rất là phổ biến ở Trung Quốc đó. Thì các thầy thấy là các thầy đều sợ bỏ chạy đó, bỏ chạy tóe khói. Thì đến cái ông thầy này, ông nhận cái vụ này và ông bắt đầu cúng. Thế thì trong cái phong thủy thuật của Trung Quốc đó, nếu như bạn nào mà đã đọc thì phá cái thuật ám cốt này ấy, nó bắt buộc là thầy phải có âm binh đó, không có âm binh là không phá được. Hello Hải Trần, chào em. Các bạn ở bên Facebook nhìn MC Hải Trần, cũng là một MC diễn đọc truyện ma rất là tốt, mình cũng rất là quý. Hai anh em chơi cũng rất là quý Hải. Đó, thì âm binh để làm gì? Âm binh để dẫn cái linh hồn đó, cái hồn ma đó về giữa âm giới, bởi vì là vì họ giữa cái hồn ma đó với cái cốt đó nó có một cái mối giữ đó, và bắt buộc phải có âm binh để dắt về. Đấy. Thế thì thầy này thì cái cô hàng nước đó, cô ấy nói rằng á là thầy này là vốn dĩ là nuôi âm binh rất là nhiều. Mà thật ra có một cái điều đó là hầu như những thầy pháp, những pháp sư, những ông thầy cúng thì 10 ông thì phải có đến 8 ông nuôi âm binh. Đôi lúc nuôi âm binh nó không phải là ác các bạn ạ. Âm binh không phải là ác, mà âm binh đôi lúc họ nuôi để phục vụ những công việc của họ, miễn làm sao không làm việc ác. Và những cái âm binh đó nó có nhiều nguồn, ví dụ như là âm binh tu luyện, âm binh tình nguyện ở lại với thầy dề đó. Thế thì thầy này nuôi rất là nhiều âm binh, thì thầy làm một cái lễ rất là to, một cái lễ rất là to, trong đó là thầy sắp yêu cầu gia chủ là lấy mua cho thầy 9981 bộ quần áo của trẻ con sơ sinh đó. Sau đó là làm lấy 7 cây chuối, sau đó là đóng thành những cái hình nhân, những cái hình nộm đó các bạn, để thầy bảo là để cho âm binh của thầy nhập vào đó. Sau đó là thầy sắp xếp theo cái vị trí của cái trận pháp gì đó. Thì thật ra thì mình nghe chị nói mình cũng không hiểu lắm, bởi vì mình không nghiên cứu nhiều. Rồi xong xuôi cái lễ đó thì thầy bắt đầu làm lễ. Thì hôm đó thì cái nhà đó nó cũng rất là gần mà chị hiếu kỳ chị đi qua đó. Thì chị bảo lúc thầy làm lễ đó, thì đây là thực nha các bạn, đây là những cái trước là những cái âm binh, những cái ám cốt đó thì là những cái huyền ảo, còn cái thật nó diễn ra cái tối đó là chị nhìn đấy, chị kể cho nghe. Họ chị bảo là thầy làm lễ lúc đó vào khoảng 1:30 sáng. thấy à, chị thấy à, những cái đốm như là cái đốm ma chơi ngoài nghĩa địa, nó bay đầy ở cái ngay mảnh vườn nó luôn, nó bay đầy ở mảnh vườn, nhìn thấy ghê luôn á. Nó cứ là nó bay lập lòe thế. Sau đó là chị bảo từ cái chỗ mà cái hố mà đào cái hũ cốt đó là đào sâu mà các bạn, thế là nó kiểu nó ngập sấp nước đó. Nó cứ nước, chị bảo là nước như vậy, thì thầy bảo đấy là những cái vong của nó bị ám cốt lại, những cái vong đó là nó đang muốn vùng lên để đánh nhau á. Đó. Đó. Rất là ghê. Thế nhưng mà một hồi làm lễ cúng kiến tùm lum tà la xong đó, thì thầy nói là khả năng là không được. Đó, bởi vì sao ạ? Bởi vì là âm binh của thầy nuôi hầu hết đều là âm binh của trẻ con, chứ không phải là âm binh của người lớn. Nên là như kiểu là cái ma lực, cái quỷ lực của nó không đủ để trấn những cái hồn ám cốt này. Thế thì sau thì thầy phải thỉnh âm binh từ âm giới lên. Nó rất là hoành tráng thì mới giải được. Thế thì đấy là cái câu chuyện mình nghe được rất là hay, nhưng mà cái phân tích của mình, bây giờ chúng ta nói cái phân tích của mình thì như thế này. Như mình đã nói đó, trong cái quan điểm về tâm linh, chúng ta đang hoàn toàn nói về mặt tâm linh nhé các bạn, không nói gì về khoa học ở đây. Đối với những người thầy cúng, thầy bói, pháp sư này nọ, mà những người nuôi âm binh á, thì họ sẽ bắt buộc có hai lựa chọn. Hello anh Lục Tinh, em đã đọc xong một phần chuyện của anh rồi. Họ sẽ có hai lựa chọn. Một là bắt những cái vong quỷ lang thang để làm âm binh. Hai là một loại âm binh khác là mượn từ âm giới. Nhưng có một điều chắc chắn với các bạn là hai loại âm binh này không bao giờ tu cùng với nhau, không bao giờ được luyện cùng với nhau. Nếu như thầy mà chọn cái con đường bắt âm binh từ nhân gian giới thì không bao giờ thầy dám mượn âm binh từ âm giới được, chắc chắn một điều là như thế. Vì vậy trong câu chuyện kia là có vấn đề đó, trong cái câu chuyện chị kể là có vấn đề, không bao giờ như thế được. Âm giới, âm binh của âm giới lên mà nó thấy ông này mà nuôi gọi âm binh kia lằng nhằng, nó vật chết mẹ cả thầy luôn, mình khẳng định với các bạn đó. Không, nó vật chết cả thầy luôn. Mà âm binh mà đang ở của thầy bắt ở trên dương giới đó, thằng Hello Nguyễn này chính là để đó Hưng, để đó để anh chửi nó. Thằng Hello Nguyễn này chính là cái thằng giặt rào cái gì đó bị nọ bị anh chửi như chó đó. Âm binh của dương giới mà nó gặp âm binh kia đó, là một nếu nó khỏe nó đánh, hai mà là nó chạy, chứ không bao giờ nó cứ kiểu là thầy có thể thấy giỏi đến mấy thì giỏi, đâu có âm binh đâu có phải là thích gọi là gọi đâu, có phải âm binh nào thích gọi là gọi đâu các bạn, không hề đơn giản một tí nào cả. Thế cho nên là trong cái câu chuyện này nó có vấn đề. Cái thứ ba nữa là đối với cái thuật ám cốt thì ở trong cái những cái truyền thuyết của dân gian Trung Quốc đó, thì người ta gọi âm binh đó thì hầu như là để người ta đều gọi âm binh từ âm giới hết, chứ người ta không bao giờ dùng âm binh của dương giới. Tại vì sao ạ? Tại vì âm binh của âm giới thì mới có cái quyền lực để dắt người về dưới đó. Đó. Thế thì lúc này mẹ mình đang ở trong đang xem thì chắc là bà nói về cái mảnh đất chuẩn bị có cái vấn đề động trạch đó. Rồi lúc sau mẹ mình ra, mẹ mình gọi mình, mẹ mình bảo là phải khả năng là chuẩn bị lễ lạt cái này. Thầy bảo là trên cái mảnh đất đó thầy xem qua các hướng nghe tả này nọ đó, thì phải xem rồi, phải làm lễ rồi. Bởi vì thầy bảo là đất nhà mình đó, cái mảnh đất đó của mẹ mình mua đó, là ở cái cuối cái mảnh đất đó nó có một cái điểm lạnh Thì thật ra thì đúng, thầy nói như thế là đúng. Nhưng mà trong phong thủy thì người ta gọi là cái vuốt đuôi chuột đó các bạn. Nó có một cái góc vuốt đuôi chuột, nó vuốt nhỏ nhỏ ở đó. Thì trước đây mình cũng đã từng nói với các bạn rồi, cái việc vuốt đuôi chuột đất. Các bạn nhìn nhé, ví dụ như thế này đi. Ok, như thế này đi. Cái mảnh đất mà nó vuốt đuôi chuột, ví dụ nó đang như thế này, nó có một cái đoạn vót nhọn nhọn ra, hoặc bất kỳ một cái góc đó nó vót nhọn ra đó, là những cái góc vuốt đuôi chuột. Thì nó hay tụ những cái đã khá là những cái độc, cái địa kiểu kiểu như vậy. Những cái độc địa này nọ nó hay tụ vào đó. Thế là thì thật ra đúng, mình biết cái đó mà. Mình cũng nhờ ông cụ rồi. Ông cụ bảo nó hiện tại là mình chưa ở thì nó cũng không có vấn đề gì cả, cứ để nó đó. Sau này xong thì tính, nó ở tính. Thế nên cứ để đó. Thì thầy này chắc thầy cũng chắc chắn là thầy cũng phải đọc về phong thủy rồi thì mới nói. Thế nhưng mà thầy bảo là đến mức mà phải làm lễ để phá nó đi đấy, thì nói thật mình là một người rất là tôn trọng tâm linh. Thế nhưng quan điểm của mình thì ông cụ già là ông cụ vĩ đại nhất rồi. Mà ông cụ già ra tất cả những ông khác nói mình không có tin, có thể là giỏi thì giỏi nhưng mình không có tin. Thế là bảo được rồi, ok, để con vô con hỏi thầy một tí. Đó thì mình vô trong đó, bước vào cái cửa điện một cái thì nói thật là mình không có đủ quyền năng để nhìn thấy âm binh, mình không có đủ quyền năng để nhìn thấy ma quỷ. Thế nhưng như mình đã nói đó, là mình rất là nhạy đối với những cái việc tâm linh. Vía mình nặng mà, mình nặng vía lắm các bạn. Mình bước vào một cái, lúc đấy thầy đang xem cho một cô, ông đang gọi hồn, khóc lý la lý lắc ghê gớm lắm. Mình bước vào mình thấy nhà cửa đâu có vấn đề gì đâu. Chứ còn có những lần mình bước vào những cái điện, mình vào phát là thấy mẹ luôn. Thì bước vào như vậy, thấy mình ngồi một lúc. Thầy ghê lắm, cô khóc lý la lý lắc, những bà con họ hàng thân thích khóc rum beng cả lên. Thế xong mình mới hỏi, xong xuôi, mình đã xong xuôi hết, mình mới hỏi bà, thế thì bây giờ nhà cháu có cái mảnh đất như thế thì bây giờ phải làm thế nào hả thầy? Thế thì thầy bảo là làm lễ to, tính sơ sơ ra nó phải có bèo bèo, nó phải có ba xịch. Đấy là lễ thứ nhất, ba xịch, cũng mà cũng nhanh thì cũng phải 2-3 lần làm lễ như vậy. Thế mình nghĩ bụng, trong bụng nó mình bảo là mình cũng thấy nhiều cái lễ trấn trạch rồi. Thế nhưng mà để mà trấn ở cái thế đuôi chuột, vuốt đuôi chuột mà hết đến 30 mà mấy lần làm lễ thì chắc là thầy cũng ăn nó hơi dày một tí. Nên là nói thật, chị Duyên Hằng, chị đợi em một chút, sau đó em sẽ nói lại vấn đề đấy, chị nghe. Để mà trấn cái thế đuôi chuột mà mất đến 30 mà 2-3 cái 30 đó thì nó cũng thầy ăn cũng hơi dày. Thế thì mình nói luôn, tại vì trong giới mấy ông thầy, hầu như ông cụ nào ai cũng biết ông cụ, kính thầy. Thế thì thật ra đó, thì ông cụ cha, thật ra ông cụ không phải là tên ông cụ cha đâu nha các bạn, mình xin phép không nói tên ông cụ ra. Con ấy thì nhà con ấy thì bác cha là người nhà rất là thân. Thế nhưng mà đợt này bác có việc, bác đi xa dài ngày. Thế thì mẹ con cũng hỏi han thì cũng được biết là thầy ấy thì mẹ con mới qua bên này cũng xin thầy. Chứ còn cái việc mà cái thế đuôi chuột đó thì ông cụ cũng xem qua rồi. Còn cái việc mà mẹ con không nói, tại vì sao? Tại vì là mỗi thầy có một cái linh riêng, mỗi thầy có một cái uy riêng, cũng không phải là vì ông này mà động đến ông kia. Thế nhưng mà thầy cũng phải thông cảm cho rằng là thôi thì mẹ con dù gì cũng là đàn bà, họ cũng có tín, nhưng trong cái tín nó cũng có mê. Chứ thầy mà làm như thế này thì nó cũng quá. Mình nói thẳng luôn như thế, họ mặt thầy đổi sắc, đầu tiên là từ xanh chuyển sang tím. Ông nếu mà nói thật ra, nếu mà treo không nếu mà chỉ nói như vậy mà không treo biển ông cụ trà lên vớ vẩn, mẹ thầy để chỉ vào mặt thầy quát cho chóe ra, mày tao sai mình, tao phải chết mẹ mày luôn này nọ. Ông nhắc đến ông cụ trà, mặt thầy từ xanh chuyển sang tím. Xong thầy bảo là thì cái quy định dẫn giải cái thế này nó là như vậy. Thầy nói ghê lắm, không phải là cái thế đuôi chuột đâu, thầy nói là cái gì nó nghe tên nó đầy cái chất kiếm hiệp á. mình chẳng quan tâm lắm, mình chẳng nhớ. Thế mình nói luôn một cái thế đất nhà con nó rơi cái thế đuôi chuột, nó bị vốt như thế. Thế thì làm lễ thì cũng được, mà không làm lễ thì cũng chỉ là một cái chấn đơn giản thôi là hết. Bởi vì là bây giờ cái thế đất của thời hiện đại này đâu có phải là ai cũng muốn là nó vuông chằn chặn được đâu ạ. À. Nó có. Ông nói xong cái hào hùng đứng lên. Ông bà già lúc đến, bà già đặt 2 tờ 100 ở cái bàn lễ, ngay cái đĩa đó. Mình quay em hỏi mẹ, mẹ đúng không? Mẹ đặt tiền đấy đúng không? Không, mình lấy lại một tờ. Mình lấy luôn, mình nói luôn mà mình nói thật là mình rất là bựa, nó thẳng đôi lúc bựa đến mức mất dạy. Mình lấy lại một tờ, anh bảo luôn thế thôi thì gửi thầy một tờ để thầy mua ít hoa quả để cho con cháu âm binh ở nhà thầy ăn. Chứ còn nói thật ra là nhà con là không xác định theo lễ của thầy, thế nó xin phép mà nhà con đi về. Đi về để cho chăm, để thầy nuôi âm binh của thầy. Không, còn nếu mà thầy thích, ông thầy sai âm binh ra đây mà vật con, ông anh em ra sân vật nhau cho nó vui. Đó thì cái đó đó. Mình thì mình rất là tôn trọng cái việc của các thầy. Các thầy làm việc thần thánh, nó đôi lúc nó là cái nghiệp, như là Ngọc Quang đã nói, đó là cái nghiệp âm. Tuy nhiên là các thầy nó cũng vừa phải thôi. Nói thật, các thầy là cũng vừa phải thôi. Quá quá tự nhiên nó làm mất đi cái vốn có của nó. Đó. Thì nó cái quan điểm của mình nó là như vậy. Chứ còn nói thật là nếu như bạn nào ở đây mà nghiên cứu về cái phong thủy thì các bạn cũng thừa hiểu rằng cái thế đuôi chuột đó trong đất đai đó. Thôi block nó đi Hưng, anh cũng không muốn chửi đâu, chửi ảnh hưởng người khác, block đi. Là vẫn là cái thằng hồi nãy đó mà nó tức, nó cay cú anh quá đó. Thì cái thế đuôi chuột này nó là một cái thế, nó cũng không phải là thế tốt dành cho đất, phải thừa nhận một điều là như thế. Nhưng nó cũng không đến cái nỗi nào mà phải để cho tốn kém quá nhiều. Đó. Ok, trở lại với chị Duyên Hằng, em xin nói lại về cái thế đuôi chuột. Ví dụ đây là cái mảnh đất, đây là một cái mảnh đất người ta gọi là vuông vắn. Đó. Vuông vắn nó như thế này tự nhiên nó lòi ra một cái đoạn vuốt vuốt, hoặc ví dụ những cái góc này của nó vuốt vuốt vuốt, nó vuốt rất nhọn vào đó. Thì chúng ta hiểu rằng là người ta nói là đầu voi đuôi chuột thì nó không tốt tí nào cả. Đất như vậy người ta gọi, đôi lúc người ta gọi là khuyết hậu, mà đặc biệt là cái loại đất hình tam giác đó chị, cái hình tam giác nhọn nó móp vào này này, thì cái đất đó, đất khuyết hậu là nó rất là bí, nó rất là ảnh hưởng, mà làm những cái ở những cái đất đó mà làm ăn thì nó cũng không thể nào phất được, nó không lên được. Thì những cái này đó nó là những cái mà từ trong phong thủy thuật họ đã ghi chép lại từ rất là nhiều năm rồi đó. Thì nó cũng cái thế này thật ra nó rất là đơn giản, nó không nặng nề một cái gì cả, và hoàn toàn là có thể giải quyết được. Để mà bảo là làm một cái lễ vài ba chục triệu, làm vài ba lần như vậy thì nó thật là thầy như thế là thầy cũng thầy ăn giày ăn cả tất đó. Thường thường người ta chọn đất cố gắng là vuông tròn đó. Người ta chọn đất thì người ta chọn theo hai hướng là vuông tròn. Thế nhưng mà bây giờ thời đại bây giờ thì do cái điều kiện nó cũng không phải lúc nào cũng vuông, lúc nào cũng tròn chằn chặn được. Thế thì bắt buộc đôi lúc dính về cái đó thì nó cũng không phải là cái mà nó nặng nề gì. Ok, các bạn chỉ cần làm một cái lễ chấn chạch rất là đơn giản. Tất nhiên là vẫn phải ở thầy. Nghe? Đó, ok, Tú Mèn mình cũng đang định nói cái vấn đề đó. Chị Duyên Hằng đơn giản mời thầy thôi, bất kỳ thầy nào cũng đều biết cái đó, những cái thế đuôi chuột đó là rất là dễ. rất là dễ làm thôi, em tin là các thầy sẽ biết thôi. Đừng để các thầy làm quá nó lên, thành ra mình vừa mất tiền mất của, mình thêm lo. À, ok, bạn Tú Mèn vừa đang hỏi về cái đối diện với đình làng. Thế thì như thế này, như mình đã nói, đầu ao và đao đình là những thứ cần tránh. Nghe, đầu ao và đao đình. Còn cái việc đối diện thì nó cũng, người ta cũng không thể nói đến. Chỉ có một cái điều như thế này này, ở cửa đình, cửa đền, cửa chùa, ngoài cái việc thần lực rồi là Phật lực tỏa ra sẽ ma quỷ sợ, nhưng có một số cái góc nhìn khác, người ta nói rằng là cũng rất hay có những cái vong ma tà quỷ nó tụ tập ở đó. Để nó làm gì? Để nó nghe kinh, nghe kệ, nghe những cái chú lệnh, để hoặc là nó ăn hương ăn hỏa những lộc rơi lộc vãi của các quan, các thần, các thánh, các Phật ở trong đình chùa miếu mạo tỏa ra. Đó, nó tỏa ra thì những cái vong ma nó rất hay tụ tập ở đó, ở quanh cái khu vực đó. Miễn làm sao để nó tránh khỏi cái sự cái tránh khỏi cái quyền năng của các ngài thôi. Còn nó tụ tập ở đó để nó ăn những cái lộc rơi lộc vãi như vậy, rất hay có. Thế thì có rất nhiều người phàn nàn rằng là nhà ở cạnh đền chùa đình miếu mạo, mặc dù là ở cạnh nhưng mà tại sao lại hay bị phá. Có rất nhiều người nói như vậy, là chính là vì nguyên nhân này. Đó, chính là vì nguyên nhân này. Nghe, vì vậy nên là hầu như những nhà người ta xây đó các bạn ạ, ngoài cái việc người ta né cái đầu ao và cái đao đình ra, thì người ta còn né cái việc mà cái tượng các bạn thấy ở cửa đình, cửa chùa hay có những cái ông thiện ác đó. Đó, hay có những cái tượng thiện ác đứng ở đó thì người ta hay né, người ta không để trực diện đối diện. Chứ còn thật ra do cái điều kiện bây giờ đất đai nó đâu có dễ đâu, mua được một mảnh đất xây cái nhà nó đã là rất là khó rồi. Ok, bé Phương quên ngủ ngon. Thế nhưng mà cố gắng để làm sao né nó ra một tí, tránh đi cái sự trực diện đó. Thứ nhất là có thể là do cái oai lực, cái quyền lực của các ngài tỏa xuống đôi lúc sẽ ảnh hưởng đến vong linh của gia tiên nhà mình. Đó, thì cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà các ngài có vung lực để đánh cái đống ma quỷ kia thì cũng sẽ tránh ảnh hưởng đến mình. Đó, thì cái này là cái mà người ta cũng, nếu mà nhà bạn có ở đối diện đó thì cũng sẽ để ý một chút về cái đó. Nên thế còn có rất nhiều bạn phàn nàn, bạn người ủa sao nhà em mà đối diện cái rất là gần cái đình chùa miếu mạo mà tại sao đôi lúc vẫn có những cái việc vong ma tà phá. Thì đó là cái lý do đó, ở xung quanh đình chùa miếu mạo hay có những vong ma vong tà đó, miễn làm sao nó tránh khỏi quyền năng của các ngài quản lý đó. Còn nó ở quanh đó là ăn lộc rơi lộc vãi mà rất là nhiều, nhất là ở quanh chùa rất là nhiều. À, trước đây có một cái ngôi chùa ở cũng của khu vực Thái Nguyên mình biết đó. Cái ngôi chùa đó thì ở đằng sau cái ngôi chùa đó là một cái đồi, người ta gọi là cái đồi sim đen. Tại vì sao ạ? Tại vì trên đồi đó toàn quả sim, quả mua thôi, nhiều lắm. Mà người ta nói rằng là trên đồi đó cái trẻ con quanh khu đấy rất hay bị ma giấu các bạn ạ. Nó rất hay bị ma giấu, ma nó giấu lên trên đồi, nó ngồi thù lù ở trong cái bụi sim, bụi mua đó. Cả nhà đi tìm túi bụi không có thấy, về làm cái lễ này lễ nọ lên ngồi đúng qua cái chỗ đó, hồi nãy tìm chết mẹ luôn không thấy, giờ thấy nó ngồi thổ lù trong đó, miệng ăn quả sim quả mua đen xì xì luôn đó. Thì cái đồi đó là cái đồi mà người ta nói rằng cái vong ma tà nó trú ở đó, ở gần chùa, ngay đằng sau chùa luôn, để nó ăn lộc rơi lộc vãi của các ngài ở trong đó. Thì cái đấy là cũng là một cái mà chúng ta cũng phải tìm hiểu. Nên các bạn, còn nói về đất thì cũng có rất nhiều bạn tìm mua đất. Thế thì đối với những gì mà tụi biết thì tụi sẽ chia sẻ với các bạn một chút. Thứ nhất là các bạn tìm đất, mua đất tránh những cái nơi Nếu như có thể, tất nhiên mình đã nói rồi đó, ở cái thời hiện đại này thì cái việc lựa chọn được cái mảnh đất ưng ý nó rất là khó, đúng không ạ? Tuy nhiên là cố gắng tránh những cái nơi trước đây nó là bùn đầm lầy. Yuri, anh cũng chưa nghe nhiều về cái vấn đề rước dâu né chùa, anh cũng chưa hiểu về cái vấn đề đó lắm, anh sẽ tìm hiểu. Đó, thứ nhất là tránh những cái nơi mà trước đây nó là bùn đầm lầy, ao chuông họ lấp lại, cố gắng tránh, bởi vì trong những cái nơi như vậy nó rất hay tụ tà tụ tinh. Đó. Cái thứ hai là tránh những cái nơi mà bị chặn quá lớn ở trước mặt. Đó. Đại loại ví dụ như này, ở ngay đằng chéo chéo bên kia nhà của mình có một cái nhà, trước mặt là một cái vách. Thì tất nhiên mình đã nói là cái thời bây giờ thôi, cái nhà đó thì vợ chồng nhà đó cũng trẻ trẻ, tầm như vợ chồng nhà mình đó, cũng rất cố gắng mình mới mua cái đợt đó. Nhưng mà mình hôm mình có trêu bảo là anh ở cái nhà này đôi lúc anh có cảm thấy khó thở không? Một cái vách nó cào, họ cắt đồi ra đó các bạn, họ lấy máy xúc họ xẻ cái quả đồi ra, họ xây tạo thành một cái đường như này. Thì một cái dải đất này là cho mấy cái nhà quay mặt ra, nó chặn như vậy, họ chặn như vậy để sau này ví dụ họ sẽ san tiếp ra thì có thể là như nào mình cũng không hiểu. Thế nhưng mà ở như vậy nó rất là bí bách và nó bị cái áp lực nó đè xuống đó, nó gọi là sơn thế mà, nó đè xuống. Thường thường người ta hay chọn đất là có sơn ở đằng sau, có thủy ở đằng trước, nhưng mà đây là có thế sơn ở đằng trước, thủy đằng sau, thì nó rất là nặng nề. Cố gắng né cái đó. Tiếp, các bạn né tiếp cái tiếp theo là ở dưới những cái tán cây lớn. Còn những cái cây nó rất là to, ví dụ những cái cây lát ở các nơi khác thì không biết đó, ở những cái nơi khác thì mình không biết, nhưng mà ở cái khu, ví dụ như cái khu của mình đó, nó có những cái cây lát, những cái gỗ lát rất là to, to lắm đó. Ông Thành Hưng ông không nghe thì có thể là ông ao, mà tôi đã bảo rồi, đây là chương trình chém gió, ông không nghe thôi, đâu quan trọng gì đâu. Thì những cái lát rất là to, những cái lát lâu năm đó, các bạn ở dưới xây dựng nhà dưới những cái bóng, những cái tán cây như vậy, nó cũng thứ nhất là nguy hiểm về mùa mưa bão, đúng không ạ? Thứ hai là người ta nói rằng những cái tán cây lâu năm to như vậy thì nó cũng là cái nơi mà tụ tinh tụ tà, nó rất là nặng nề. Thì tránh những cái đó. Hello anh Đức, tránh những cái chỗ như thế, được chưa? Tiếp nữa đó. Thôi như thế vì liên hệ đồ gỗ Ngọc Hà, không có đồ gỗ Ngọc Hà hôm nay chắc là ông phê rượu rồi, không thấy online, đúng cái đó là vậy đấy. Tiếp nữa là gì ạ? Những con lạch, những con suối cạn, những con sình đó, tránh nó ra. Ở cái khu vực đặc khu âm hồn của Thái Nguyên có một cái con suối, có một cái con suối cạn rất là bẩn, đen, nước đen rất là bẩn, chạy qua đó thì ở cái đoạn cuối nó móp lại và họ lấp lại, họ xây thành nhà. Thế thì cái nhà đó đã qua đến, mà theo như mình được biết thì nó có đến 4-5 người chủ đó. Nó có 4-5 người chủ ở rồi, nhưng mà đều không có ở được lâu và đều bán đi hết. Cho đến bây giờ thì nó đang hiện tại đang bỏ hoang, bởi vì nó cắt qua một cái phần của cái ngôi nhà. Những cái con sình, con lạch sình thì nó mang cái tà khí, những cái ô uế rất là độc. Thì cố gắng tránh né những cái đó. Thật ra thì cái việc mua đất đó, nó có rất nhiều người để tránh, nó có rất nhiều cái để tránh, rất nhiều thứ mà phải để ý. Thế nhưng đối với cái thực tế cuộc sống bây giờ thì chúng ta rất là khó để mà chọn được những cái như thế, đúng không ạ? chúng ta rất là khó để mà chọn được cái đúng ý của mình. Thế thì thôi, thì đã bảo rồi, cuộc sống có sinh ra các thầy, các thầy cũng đã phải chịu cái nghiệp âm, vì thế các thầy sẽ làm những cái việc đó giúp cho chúng ta. Nên các bạn, những cái gì mình không thể tránh nổi thì thôi, mình nghiến răng nghiến lợi, đành làm vậy, sau đó sẽ tìm cái cách chấn sau, cố gắng tránh vào những cái nặng như cỡ như là nhất lộ xuyên tâm, chấn lực, chấn thủy, đầu ao đao đình là được rồi. Đó, ngã ba ngã bảy là phi vào nhà là được rồi. Còn những cái điều dâu dê thì không tránh được thì đành phải chịu, chấn sau nghe. Còn cố gắng mà tránh được hết thì là tốt nhất, gặp được những cái đó là tốt nhất. Hồi nãy có bạn nào nói rằng ở đầu móp đít lở thì cái đất mở hậu nó rất là ok đấy em, lấy hết tiền của thiên hạ, ở đằng sau nhà là có quả đồi nữa, trước nhà có quả hồ rất là mát, né né cái góc ao ra, góc hồ ra, đằng sau có quả đồi lở tung lở toét lở hết cả đít ra, thì đất đấy ở không giàu cũng khó, kiểu gì cũng giàu. Nghe vậy sau đó là vợ chồng bảo ôi mình ở cái đất ngon rồi, không có không phải làm ăn đéo cả, ông Tuấn không bảo thế, ở đất ngon rồi không phải làm ăn đéo hết, chơi hay là sau lại cũng vỡ mồm. Ok, đó là những cái chia sẻ với các bạn. Sau này mình sẽ đọc được thêm nữa thì mình sẽ lại chia sẻ tiếp. Chúng ta sẽ kết thúc trình livestream tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với phần tiếp theo của Thiên Ấn thứ 9 Cửu Sinh Ly, để xem lai lát sẽ gặp ai. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Xin gửi lời nhắn thân ái và dí bánh trái vào mặt của cái thanh niên hồi nãy bị mình chửi hôm nọ, tức quá không làm gì được mình vào đây chửi đồng. Anh muốn nhắn với chú là tuổi của chú nếu mà đứng ra chửi nhau với anh thì anh chấp chú đứng ra ngoài trời nắng chửi anh 2 tiếng đồng hồ, không chửi anh trước 2 tiếng đồng hồ, anh đóng cửa đắp chăn anh ngủ, 2 tiếng sau anh dậy anh chửi chú một câu, chú lăn ra chú ngất. Ok. Đó, Võ Thị Thanh chuyện tào lao. Ok, tào lao tạc block luôn. Ồ, này thì tào lao nè. Thì anh muốn gửi chú tới chú cái đó. Nghe, xin chúc chú ngủ ngon, bớt cái cơn tức của chú lên. Tại vì chú có làm gì làm, anh chỉ cần việc block chú một cái là chú chết mẹ chú luôn rồi. Còn chưa tính là để cho anh em của anh nhảy vào chửi chú nghe. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.